Thủ hộ, chương 87, Mantra đẳng cấp thánh thần, quá khứ của Guru. Góc truyện audio.com, Guru hiện tại đang chìm trong một trạng thái kỳ dị. Cậu hoàn toàn không bị sốc tinh thần nhưng lại vẫn cứ đang đột phá Mantra. Cậu cảm thấy hạnh phúc và đầy giải thoát khi cứu được các bạn mình. Cả cơ thể cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, thế giới quan chung quanh mở rộng và hòa hợp với tâm trí của Guru. Một màng sáng mỏng màu lam bao phủ lấy Guru lung linh kỳ ảo. Guru có thể cảm nhận được tất cả sự vật trên Upper Yat, thậm chí cả tầng dưới và lờ mờ cả vùng biển bên dưới. Mỗi sự vật, mỗi nhịp thở, dòng chảy không khí, tất cả đều nằm trong tầm quan sát bằng mantra của Guru. Cậu cảm thấy chỉ cần mình có thể chạm vào là sẽ thay đổi được chúng. Giờ phút này Guru đã hiểu ra điều đó. Mantra được tăng cường nhờ vào cảm xúc, không phải chỉ mỗi đau đớn, mà có cả hạnh phúc. Cậu mở mắt nhìn về hướng Ino. Ino nhìn vào đôi mắt trong suốt và xuyên thấu của Guru thì bỗng dưng cất tiếng cười đầy thỏa mãn. Vậy là ngươi đã đạt đến đẳng cấp Mantra Thánh Thần. Tốt, tốt, làm rất tốt con trai. Ha ha ha, Guru nhìn Ino vừa nói vừa cười mà nước mắt chảy ra thì kinh ngạc đến sững sờ. Con trai, cậu không hề nghe nhầm, hắn vừa gọi cậu là con trai. Phụt, Ino phun ra một ngụm máu đen đặc rồi thở hổn hển nhưng ánh mắt của hắn lại đầy giải thoát. Nhìn Guru đang bối rối đứng sững sờ nơi đó thì Ino nở nụ cười khổ. Cũng không trách Guru, Ino lấy ra một trái ác quỷ. Sau đó hắn gọi Guru đến bên cạnh. Guru vẫn còn đang sững sờ nhưng cậu vẫn bước đến cạnh. Ino vươn tay xoa đầu Guru yếu ớt rồi nói. Biết con rất căm hận ta, nhưng không sao, dù sao con cũng đã có đủ khả năng bảo vệ bản thân nên ta yên tâm rồi. Tiếp đó Ino kể về cuộc đời của mình. Ino vốn là người bình thường sống tại tân thế giới. Trong một chuyến hành trình hắn đã yêu con gái của hải tặc nhưng trớ trêu là băng hải tặc của cha cô ta lại tàn sát quê hương của Ino do chính cô gái dẫn. Đường, vị thần mà quê hương hắn sùng kinh lại không hề ban xuống một phép màu nào. Ino vì căm giận thần thánh bất công nên đã đập phá ngôi đền và phát hiện được trái ác quỷ sấm sét. Sau khi dùng trái ác quỷ và có được sức mạnh rồi tiêu diệt băng hải tặc, Ino giả trang thành người thường và cứu cô gái đó. Hắn kết hôn cùng cô và sinh ra Guru. Trong một ngày giông bão cách đây 18 năm, mẹ Guru đã chuốc thuốc độc vào rượu của Ino để trả thù cho cha mình. Tuy hắn đã dùng sấm sét để thiêu đốt chất độc nhưng phần tinh túy nhất của chất độc vẫn còn tồn dư trong cơ thể Ino và phá hủy hắn từng ngày. Cô gái sau khi chuốc thuốc độc cho Ino thì cũng tự sát. Ino mang theo Guru đến Skypiea và gây dựng thế lực của mình. Khi Guru được 3 tuổi thì hắn gửi cậu đến một băng hải tặc nhỏ để cậu có thể trải nghiệm và nhanh chóng trưởng thành. Hắn vẫn luôn quan sát và bên cạnh cậu mỗi thời khắc. Ino đã đào tạo Guru trong suốt 17 năm trời. Hy vọng duy nhất của hắn là biến Guru trở nên mạnh mẽ. Chỉ có kẻ mạnh mới có hạnh phúc, có tự do, và có tiếng nói riêng của mình. Mục tiêu của Ino là làm cho Guru trở thành kẻ mạnh đến không tưởng và nhờ vào đó tiêu diệt tất cả hải tặc trên đại hải trình. Hắn không ngần ngại dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào để khiến Guru mạnh lên. Cho dù nó khiến Guru hận hắn nhưng hắn không hối hận. Guru lặng lặng nghe và trầm mặc. Ino khi kể xong thì khuôn mặt tràn đầy giải thoát. Giờ con đã đủ sức tung cánh trong thế giới hỗn loạn nơi kẻ mạnh ăn thì kẻ yếu. Ta yên tâm rồi, được rồi, món quà cuối cùng của ta cho con. Ino nói rồi đưa trái ác quỷ trong tay áp về trái tim mình. Sấm sét trong cơ thể Ino bị hút vào trái ác quỷ trong tay hắn. Họa tiết trên trái ác quỷ cũng thay đổi. Chẳng mấy chốc Ino đã mất đi năng lực và trái ác quỷ trong tay hắn đã biến thành các hoa văn hình tia chớp. Ino mỉm cười yếu ớt. Ăn đi con trai, Guru nhận lấy và trần trờ. Do dự, nhưng ánh mắt cầu xin và đầy yêu thương mà người cha dành cho người con của Ino khiến cậu rung động. Cậu ngấu nghiến ăn hết trong cái nhìn vui vẻ của Ino. ngoan lắm, ta vốn muốn con kế thừa ý chí của ta tiêu diệt tất cả hải tặc, nhưng khi nhìn con vui vẻ bên các bạn thì ta cảm thấy sự ích kỷ của mình là ngu. Xuẩn cỡ nào, hãy sống và cất lên tiếng nói của chính nhé con trai. Kuro chăm chú gật đầu. Cậu cảm nhận được chất độc trong cơ thể Ino vốn bị áp chế nhiều năm nay bộc phát. Điện lưu trong cơ thể Kuro hoạt lưu lên. Cậu dùng nó để áp chế chất độc nhưng Ino đã cầm tay cậu ngăn lại. Hắn mỉm cười yếu ớt. Con quan tâm khiến ta rất vui. Nhưng hãy để ta ích kỷ một lần cuối cùng. Mẹ con đã chờ ta rất lâu rồi. Cô ấy đã trả thù cho cha nhưng lại tự sát chỉ vì quá yêu ta. Ta không thể để cô ấy chờ thêm nữa để ta đến với mẹ con được không nào Kuro? Không, không không không không, Kuro gầm lên giận dữ và thê lương. Sấm sét trên bầu trời chớp giật mãnh liệt như đưa tiễn vị thần của chúng và đón chào sự tân sinh của một vị thần mới. Ích kỷ, sao cha lại hành hạ con suốt bao nhiêu năm qua để bây giờ lại ích kỷ ra đi? Ích kỷ, Kuro vừa nói nước mắt vừa rơi thành hai dòng. Bàn tay đã lạnh đi của Ino đang xoa đầu Kuro đầy chiều mến dần buông xuống. Cậu vươn tay giữ lấy bàn tay ấy trên đầu để cảm nhận chút hơi ấm còn sót và cất tiếng khóc đau thương. Bầu trời Skypiea hơn 1000 dặm sấm sét nổ ra mãnh liệt và sáng chói. Một cột ánh sáng chói lòa xông thẳng lên bầu trời đốt cháy tầng mây. Thuyền Maxim kéo theo tầng tầng lớp lớp sấm sét bay về hướng chân trời. Cách chương